Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 399, Khương Ly Chí Hướng. Đối với Ninh Hàn công chúa, Trầm Lãng thật có thể nói là như sấm bên tai. Theo Cửu Yêu Nhi, thần nữ Tuyết Ẩn, kiếm vương Lý Thiên Thu đám người trong miệng nghe được cái tên này. Tả từ các chủ đệ tử đích truyền, 10 năm trước nhạc quốc đệ nhất mỹ nhân, không được kéo những thứ khác, bằng vào mượn một vật, liền đầy đủ nhường chấn động lay động. Nàng cùng Cửu Yêu Nhi không sai biệt lắm là cùng một đẳng cấp người. Bất kể là võ công, vẫn là cái khác, theo hắn với cái thế giới này chân tướng thâm nhập giải khai, hắn càng thêm biết tả từ các chủ phân lượng, cũng biết Ninh Hàn công chúa phân lượng. Trác thị hủy diệt nhất án kiện, hoàn toàn là tuyệt mật. Thế nhưng Trương Ngọc âm sợi không e dè, trực tiếp nói cho Trầm Lãng, liền phảng phất Trác thị hủy diệt một chuyện đối với Thiên Nhai Hải Các mà nói, hoàn toàn là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Sự thực trên cũng quả thực như đây, Trác thị như vậy hào môn, Thiên Nhai Hải Các thổi một hơi liền diệt. Thiên Nhai Hải Các, Huyền Không Tự, Phù Đồ Sơn, Bạch Ngọc Kinh, Chu Thiên Lầu chờ thế lực, dựa vào cái gì như thế nào nghiêu bước? Đương nhiên chúng nó biểu hiện phi thường siêu thoát, cơ bản trên không can thiệp thế tục giới, nhìn qua phảng phất người hiền lành, nhưng chúng nó lại nằm ở cái thế giới này quyền lực kim tự tháp nhọn. Vì sao? Dựa vào cái gì? Bởi vì hắn nhóm nhiều năm mệt tháng đào móc thượng cổ thế giới di tích. Bọn họ nắm giữ thượng cổ thế giới tối đa cơ mật, nắm giữ cường đại lực lượng, mà Ninh Hàn công chúa chính là cái thế giới này siêu thoát thế lực đại biểu. Rất nhanh, Trầm Lãng nhìn thấy cái này Ninh Hàn công chúa, hình dung như thế nào đâu? Vẫn là có điểm không cứng nổi. Đương nhiên cái này cùng Ninh Khiết trưởng công chúa ích lãnh đạm hoàn toàn khác nhau. Trầm Lãng là một cái rất ngạo mạn người, thậm chí là tự phụ, dứt bỏ cảm tình bên ngoài. Hắn cảm thấy thiên hạ mỹ nhân đều có thể XX. Cửu Yêu Nhi nghiêu không được nghiêu bước, cứ việc nàng trăm nghìn vậy xem không được trên Trầm Lãng, nhưng hai người vẫn là ngủ. Thần nữ Tuyết Ẩn nghiêu không được nghiêu bước, đoạn thời gian đó chỉ cần Trầm Lãng nguyện ý, cũng có thể đưa nàng ngủ. Kỳ thực Trầm Lãng ở trong lòng có đôi lời, thiên hạ không có một nữ nhân là ta ngủ không được, thiên hạ không có một nữ nhân là ta không xứng ngủ. Nhưng thấy quỷ, trước mắt cái này Ninh Hàn dĩ nhiên cho hắn nhất chủng cảm giác chột dạ. Dĩ nhiên mơ hồ có nhất chủng, người nữ nhân này ta cố gắng thế nào đều ngủ không được trên cảm giác. Cái này rất muốn chết. Còn nàng tướng mạo, vóc người, Trầm Lãng không muốn nói, cũng không muốn đề. Dù sao 10 năm trước nàng chính là nhạc quốc đệ nhất mỹ nhân. Hiện tại 10 năm quá khứ, người nữ nhân này 27 tuổi, nàng biến được càng thêm mỹ lệ, càng thêm tràn ngập khí chất đặc biệt. Đại khái đang đứng ở một nữ nhân nhất mê người thời gian. Trầm Lãng nhìn thấy nàng đệ nhất liền rời ánh mắt. Ta yêu nương tử, ta yêu Mộc Lan bảo bối. Ta không thể đứng núi này trông núi nọ. Ta không thể tinh thần quá trớn. Người nữ nhân này so với thần nữ Tuyết Ẩn còn muốn mỹ. Nàng đại khái là thuộc về loại nữ nhân kia, mặc kệ đứng ở nơi nào đều đem người khác phụ trợ thành xấu tiểu vịt. Đại khái không có nữ nhân nguyện ý cùng nàng đứng chung một chỗ. Trầm Lãng thậm chí hoài nghi, người nữ nhân này là quốc quân Ninh Nguyên hiến sanh sao? Then chốt còn chưa phải là tướng mạo, cũng không phải vóc người, mà là nhất chủng khí tràng. Tu luyện lâu dài, thời gian dài nằm ở kim tự tháp nhọn, thời gian dài nung đúc ở tại thượng cổ thế giới văn minh mà sinh ra khí tràng. Nhất là nhất sau một cái, đối với người khí chàng có to lớn đề thăng, nhãn hạ cái thế giới này văn minh, hoàn toàn là từ thượng cổ thế giới chỉ lân phiến trào phát triển. thượng cổ thế giới thần bí lại cường đại. Thời gian dài nghiên cứu thượng cổ thế giới người, dĩ nhiên nắm giữ cường đại bí mật, càng cao cấp văn minh lực lượng. Thời gian dài thấm vào về sau, không khỏi tự chủ cả người khí chàng liền triệt để biến. Đánh một cái không được đại thích hợp cách khác. Thế kỷ 19 mạt chính là Mãn Thanh Vương triều hồi cuối. Chúng ta quốc gia văn minh nằm ở nhất lạc hậu nhất ngu muội trạng thái. Lúc ấy có chút tiên tiến nhân sĩ trước mở mắt xem thế giới này. Ly khai Thanh Triều, đi trước phương Tây lưu học. Những người này ở đây phương Tây học tập công tác sinh hoạt vài chục năm. Nhưng sau phản hồi quốc nội, khi đó Thanh Triều đã diệt vong. Trung Quốc tiến nhập Bắc Dương quân cái văn thống trị thời kỳ. Vẫn là lạc hậu ngu muội. Lúc này, đám này tiên tiến nhân sĩ tinh thần diện mạo là hoàn toàn khác nhau. Mơ hồ có nhất chủng giỏi hơn mọi người trên cảm giác. Đây chính là văn minh tiên tiến mang tới tinh thần khí tràng. Đương nhiên mấy chục năm qua, chúng ta quốc gia tướng mạo phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nhất là tiến nhập thế kỷ mới, theo hải ngoại lưu học trở về người, trừ phi thế giới đỉnh cấp trường danh tiếng, nếu không thì đã không có gì cảm giác về sự ưu việt. Chúng ta nhân dân tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Nói về chính chuyện, Trầm Lãng chỉ nhìn liếc mắt cũng biết, Ninh Hàn nắm giữ rất nhiều bí mật, giỏi hơn cái thế giới này bí mật. Thật nhanh dùng ít quang mắt thấy nàng huyết mạch, nhưng sau Trầm Lãng hù dọa kêu to một tiếng, nàng huyết mạch dĩ nhiên rất gần với đại ngốc. Chuyện này, điều này sao có thể? Quốc vương võ đạo huyết mạch không có nghiêu bức như vậy. Hắn nguyên phối vương hậu cũng không có mạnh như vậy huyết mạch. Dựa vào cái gì Ninh Hàn có cao như vậy huyết mạch? Nàng huyết mạch tiếp cận với đại ngốc. Nhưng đã luyện võ 20 năm, hơn nữa còn là theo tả từ các chủ, cho nên nàng hiện tại võ công cao bao nhiêu, đại khái đã không cách nào tưởng tượng, thế nhưng hay là tông sư tên, nàng chắc là không được đại quan tâm. Phụ vương, Tiểu Hàn, vừa rồi quốc quân biểu hiện kích động như vậy, nhưng là thấy đến Ninh Hàn công chúa thời điểm, phảng phất có chút mới lạ. Khả năng nguyên do bởi vì cái này nữ nhân biến hóa quá lớn. Đã cùng hắn trong trí nhớ cái kia tiểu cô nương hoàn toàn khác nhau. Hai cha con chào hỏi về sau, liền rơi vào ngắn ngủi yên lặng. Trầm Lãng, Ninh Hàn ánh mắt hướng Trầm Lãng trông lại. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Là ta, Trầm Lãng đạo, Ninh Hàn công chúa nói. Một hồi ta đi bái phỏng ngươi. Trực tiếp như vậy sao? Trầm Lãng gật đầu, nhưng sau hướng quốc quân khom người nói. Bề tôi xin cáo lui. Ngoặc kép chấm chấm, Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Hàn bước chậm ở vương cung một tòa tiểu sơn lên. Tiểu Hàn, vi phụ có lỗi với ngươi. Đủ một lúc lâu, quốc quân Ninh Nguyên Hiến mới tìm được thân là cha cảm giác. Ninh Nguyên Hiến khàn khàn nói. Khương Ly bệ hạ hủy diệt về sau, ta không có thể chịu ở Đại Viêm đế quốc áp lực. Chẳng những hại mẫu thân của ngươi, hơn nữa để cho ngươi còn tuổi nhỏ đã bị vội vã ly khai bên cạnh ta. Khương Ly hủy diệt về sau, Ninh Nguyên Hiến tình cảnh rất nguy hiểm, đương thời Ninh Hàn tình cảnh nguy hiểm hơn, ngay lúc đó nàng cũng chỉ có 6-7 tuổi mà thôi. Nhưng thân phận của nàng là Khương Ly bệ hạ quyết định nội bộ con dâu. Như liên lụy lời nói, ngay lúc đó Ninh Hàn đã bị chém thủ, là tả từ các chủ bảo trụ Ninh Hàn, đồng thời đưa nàng thu làm đệ tử đích truyền. Bởi vì nàng huyết mạch cực kỳ hy hữu cường đại, sự thực trên Ninh Nguyên Hiến hiện tại cũng không nghĩ ra. Mình và nguyên phối thê tử võ đạo huyết mạch chỉ là thượng phẩm. Vì sao lại sinh ra Ninh Hàn như vậy huyết mạch nghịch thiên nữ nhi? Ngày đó Khương Ly bệ hạ nhìn thấy Ninh Hàn liền phi thường yêu mến. Nói cô gái này xứng đáng trên ta còn không có xuất thế hài nhi. Hắn nói không chỉ là tướng mạo và khí chất, đương nhiên còn có huyết mạch. Ninh Nguyên Hiến dừng lại, nhìn nữ nhi nói, Tiểu Hàn, ngươi mấy năm nay có được khỏe hay không? Ninh Hàn công chúa gật gật đầu nói. Phụ thân, ta sống rất tốt. Ninh Nguyên Hiến nói. Nghe nói ngươi mỗi ngày đều theo tả từ các chủ ở hải ngoại đào móc di tích thượng cổ. Ninh Hàn công chúa gật đầu nói. Đúng, Ninh Nguyên Hiến cười nói. Thu hoạch đại sao? Ninh Hàn nói. Như dùng 10 năm làm thời gian chiều ngang. Thu hoạch đương nhiên là lớn. Nhưng như dùng nhất thiên. Một tháng qua làm thời gian chiều ngang lời nói. Cái kia thu hoạch đầy đủ nhường tuyệt vọng. Thường thường đau khổ đào móc vài cái tháng lại không hề thu hoạch. Ninh Nguyên Hiến nghĩ một lát, mới nói, Tiểu Hàn, ngươi năm nay đã 27 tuổi, như không phải phát sinh kịch biến. Hiện tại hai tử của ngươi đều đã vài tuổi, ngươi đã là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Ninh Hàn cười nói, phụ thân, coi như Khương Ly bệ hạ đại hoạch toàn thắng, thống nhất toàn bộ Đông Phương thế giới. Cái kia lấy tu vi của hắn, sống lâu trăm tuổi là không có vấn đề, cho nên ta hiện tại cũng còn là thái tử phi. Trải qua ngắn ngủi vài câu nói chuyện với nhau về sau, hai người phụ nữ cảm giác lại trở về. Nữ nhi này tuy là biến được càng mỹ càng thần bí, càng cường đại, nhưng tính cách hay là khả ái như vậy, đã không làm bộ, lại không giống Ninh Diễm như vậy tính tình hóa. Ninh Nguyên Hiến lắc đầu nói, ta giải khai Khương Ly bệ hạ, một ngày thống nhất thiên hạ về sau, hắn đại khái sốt ruột làm vị hoàng đế này, hắn sẽ đi dò xét tìm cả thế giới, đi đào móc văn minh thời thượng cổ bí mật, hắn nhi tử khẳng định sớm cũng sẽ bị hắn đẩy thượng hoàng vị. Ninh Hàn kinh ngạc, nhưng sau gật đầu nói, vậy cũng được, tiếp đó, Ninh Hàn lại nói, phụ vương, ngươi bây giờ còn như vậy tưởng niệm Khương Ly bệ hạ sao? Ninh Nguyên Hiến gật đầu nói, ta và Khương Ly bệ hạ tán gẫu qua rất nhiều rất nhiều. Chí hướng của hắn cũng không phải nhất thống thế giới quân lâm thiên hạ. Chí hướng của hắn là giải phóng cả thế giới, đem cả thế giới văn minh mang tới cao hơn cấp bậc. Hắn đối với người khác, quốc thổ kỳ thực không có quá lớn thống trị muốn. Ninh Hàn công chúa rơi vào trầm mặc, Ninh Nguyên Hiến nói sang chuyện khác. Tiểu Hàn, ngươi niên kỷ không nhỏ, trung thân đại sự có thể có cân nhắc qua sao? Trúc Hồng Tuyết cũng không tệ. Ninh Hàn công chúa nói, Tiểu Tuyết là không tệ. Hắn đại khái là thế giới này trên ưu tú nhất nam hài tử. Nhưng chúng ta quá quen thuộc. Ninh Nguyên Hiến nói, có một việc tình ta nhất định nói cho ngươi. Cứ việc ta rất chán ghét cái này người. Đại Càn Vương quốc Thái tử Doanh Vô Minh đã tới, chính thức hướng ta cầu thân, muốn cưới vợ ngươi làm vợ. Nghe được Doanh Vô Minh tên này, Ninh Nguyên Hiến lấy vì Ninh Hàn hội nhíu biểu thị chán ghét. Nhưng nàng nhưng không có. Cái này người quá phức tạp, quá nguy hiểm. Ninh Hàn đạo. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, có thể làm cho Ninh Hàn nói ra phức tạp nguy hiểm hai chữ. Cái này Doanh Vô Minh thật đúng là không đơn giản. Ninh Hàn nói, Doanh Vô Minh không chỉ là Đại Càn Vương quốc Thái tử, hơn nữa còn là Phù Đồ Sơn nửa thiếu chủ. Tiếp đó, Ninh Hàn công chúa nói, phụ thân, ngài muốn làm cho Tiểu Diễm cùng Liêm Thân Vương Thế tử ly hôn. Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến nói, vừa mới cái kia trầm lãng ngươi nhìn kỹ sao? Ninh Hàn công chúa gật đầu nói, xem qua. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Hàn nói, rất có mị lực, thiên hạ đứng đầu mỹ nam tử. Ninh Nguyên Hiến nói, tên hỗn đản này đã cùng Ninh Diễm có nhất chân, hắn nhưng thật ra không có gì lương tâm. Thế nhưng Ninh Diễm cũng rất yêu mến hắn, đã tình căn sâu trùng. Ninh Hàn nói, Vân Mộng Trạch đi thuyết phục Liêm Thân Vương, lúc đầu phi thường thuận lợi, thế nhưng Doanh Quý Phi ngăn cản. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Thật một chút tiếng gió thổi cũng không có truyền tới. Doanh Quý Phi, Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Đế Sủng Phi. Đại Càn Vương quốc quân vương Doanh Nhiễm chi nữ, Doanh Vô Minh tỷ tỷ. Ninh Hàn nói, phụ thân, người cũng muốn làm cho Ninh Diễm ly hôn sao? Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Ninh Hàn công chúa gật đầu nói, cái kia hàng, cái này sự tình giao cho ta. Nàng những lời này tràn ngập tuyệt đối tự tin, coi như là Doanh Quý Phi, cũng ngăn cản không được nàng Ninh Hàn ý chí. Ninh Nguyên Hiến ôn nhu nói, tiểu Hàn ngươi lần này trở về, là hơn ngây người mấy thiên, được không? Ninh Hàn công chúa nói, phụ vương, ta còn rất nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành, xử lý xong cái này việc tư về sau, ta liền lập tức ly khai, đi đào móc kế tiếp di tích thượng cổ. Ninh Nguyên Hiến tiếc nuối, hỏi, cái kia Hàn Nhi ngươi có thể đủ ở bao lâu? Ninh Hàn công chúa nghĩ một lát mới nói, đại khái hai thiên. Ninh Nguyên Hiến nói, vội vã như vậy. Ninh Hàn công chúa nói, cũng không phải là ấy ư. Phụ vương ngài không biết chúng ta nhiệm vụ có nhiều trọng. Lần này chúng ta đào móc đến một cái thượng cổ địa cung, sẽ phải phi thường cự đại, thế nhưng đến bây giờ đều không có tìm được cửa vào. Hơn nữa không thể vận dụng bất luận cái gì bạo lực, bởi vì như vậy có thể sẽ hủy diệt quý báu thượng cổ văn minh di tích. Ninh Nguyên Hiến nói, thượng cổ địa cung. Ninh Hàn công chúa nói, đúng, lão sư thậm chí cảm thấy phải dựa vào thiên nhai hải các còn cầm không được xuống. Đã triệu tập rất nhiều giúp đỡ, như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là chúng ta lần đầu tiên tìm được nhất hoàn chỉnh thượng cổ văn minh di tích. Một ngày triệt để moi ra, đối với cả thế giới văn minh đều sẽ có to lớn thôi động. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt hơi hơi co rụt, lại, đương thời Khương Ly đế chủ làm tất cả, không phải là vì thôi động cả thế giới văn minh sao? Sau đó Ninh Hàn công chúa đi bái kiến vương hậu Trúc Thị, bái kiến biện phi đám người, thiên nhạc thành đề đốc lại một lần nữa đi tới ngũ vương tử Ninh chính phủ đệ, tuyên bố đến đây lùng bắt khâm phạm khổ đầu hoan. Ninh Chính nói hắn phủ trên chỉ có khổ nhất trần, không có khổ đầu hoan, thiên nhạc đề đốc không có tiến thêm một bước lỗ mãng, mà là tạm thời rút đi. Ninh Chính trường bình hầu tước phủ bên trong, trầm lãng, Ninh Chính, khổ nhất trần, lan người điên bốn người đang ở họp. Tiếp chúng ta muốn làm hai chuyện, chuyện thứ nhất hướng bệ hạ muốn một khối căn cứ. Bắc huyền khu vực săn bắn cũng rất tốt, bệ hạ không yêu thích săn thú, một mạch hoang phế, vừa vặn có thể làm căn cứ, chúng ta không những có thể ở bên kia luyện binh, còn có thể ở nơi đó kinh doanh ra dội thiên tài phú. Cái tòa này hầu tước phủ ở thủ đô bên trong, bất kể làm cái gì sự tình đều ở đây nhãn cầu của người khác xuống. Hơn nữa quá nhỏ. Bắc huyền khu vực săn bắn có mấy vạn mẫu, địa phương đầy đủ lớn, cũng đầy đủ hẻo lánh, đó mới là chúng ta tốt nhất đại bản doanh. Ninh Chính gật đầu nói, được, ta chính thức đi về phía phụ vương đòi. Trầm lãng nói, hay là ta đi mượn đi. Ninh Chính bất đắc dĩ, tuy là hắn là quốc vương thân sinh tử, thế nhưng hắn đứng ra quả thực còn không bằng Trầm Lãng. Cái này Bắc huyền khu vực săn bắn tuy là hoang phế rất nhiều năm, nhưng dù sao cũng là vương tộc khu vực săn bắn, địa phương như vậy lớn, Ninh Chính muốn làm cho quốc quân đem cái này một mảnh địa bàn lớn ban cho hắn hoàn toàn là người. Si nói mộng, nhưng Trầm Lãng cũng không giống nhau, hắn một bên hống, một bên lừa gạt, một bên mượn. Nói không chừng quốc quân liền xui xẻo hồ đồ mà đem Bắc huyền khu vực săn bắn cho Ninh Chính. Cái này sự tình trong vòng 3 ngày tựu muốn giải quyết. Trầm Lãng nói, nhưng sau chúng ta tựu muốn công khai chiêu binh, trong thời gian ngắn nhất chiêu mộ đến 2.000 sĩ binh. Lan người điên nói, vẫn là hướng trước kia, bày quán chiêu binh sao? Trầm Lãng nói, đúng, khổ nhất Trần nói. Công tử, dưới quyền ta 200 người chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập thủ đô. Trầm Lãng nói, cái kia 200 người, trong đó 100 người làm ngươi dòng chính quân đội, 100 người khác ta khả năng có khác công dụng, muốn bồi dưỡng thành vì tình báo tinh anh. Khổ nhất Trần nói, giống như là Hắc Thủy Thai như vậy. Trầm Lãng nói, so với Hắc Thủy Thai còn tân tiến hơn tổ chức tình báo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?